Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, chiến. Rất nhiều chư hầu thế gia khinh thường Tân Hoàng, nhưng khi biết cái này Thánh Thiên Nữ Hoàng liền là diệt Tân Nguyệt Đế Quốc 80 vạn đại quân, Thái Nữ Công Chúa, bọn họ có chút sợ hãi. Làm chư hầu thế gia biết đế quốc Tổ Long Thần Điện đã toàn bộ hướng đế quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng thuần phục, rất nhiều chư hầu thế gia cũng không thể không bắt đầu cân nhắc trong một tháng chạy đến thăm viếng Tân Hoàng. Thánh Long Đế Quốc rộng lớn vô biên, nếu như dùng phi hành yêu thú, cách gần một tháng đi đến Thánh Long Thành chính là không có vấn đề. Thế nhưng là cái kia chút ít xa xôi chư hầu quốc, chỉ có thể sử dụng truyền tống trận, bằng không thì không cần nói một tháng, coi như nửa năm cũng không thấy có thể đi đến. Đi đến Thánh Long Thành, phồn hoa Thánh Long Thành cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Như trước ca vũ thăng bình, một tháng sau mới là Thiên Nguyên Học Cung tuyển nhận đệ tử. Tiểu Nguyệt đói đi, phía trước có bán bánh bao, chúng ta đi mua mấy cái bánh bao ăn. Diệp Tâm Trần kéo lấy Yêu Nguyệt trực tiếp hướng cửa hàng bánh bao chạy tới. Lão bản, bánh bao bán thế nào? Nơi này bánh bao so Ngô Việt Quốc phần lớn, thoạt nhìn cũng hết sức tốt ăn bộ dáng. 10 cái đồng tiền một cái bánh bao. Lão bản nói, không phải hẳn là một cái đồng tiền một cái bánh bao sao? Diệp Tâm Trần nhìn xem trên tay mình còn sót lại mười mấy mai kim tệ. Thoạt nhìn mặc dù nhiều, thế nhưng là Thiên Nguyên Học Cung muốn giao tiền, thậm chí chỗ ở phương cũng muốn giao tiền. Người đây là cái kia xa xôi nông thôn, Thánh Long Thành cái kia bánh bao không phải bán 10 cái đồng tiền trở lên. Ta cái này vẫn là tiện nghi, nếu như người chê đắt, có thể mua màn thầu ăn, chỉ cần 5 cái đồng tiền. Cửa hàng lão bản không nhịn được nói, lão bản thái độ kém như vậy, Yêu Nguyệt kém chút đánh đến chém lão bản. May mắn Diệp Tâm Trần tay mắt lanh lẹ, kéo lấy Yêu Nguyệt liền đi. Công tử, hắn lại dám trào phúng ngươi, để ta giết hắn đi. Yêu Nguyệt không cam lòng. Tiểu Nguyệt, a, giết người là không đúng, vì một cái bánh bao sự tình giết người lại càng là không đúng. Diệp Tâm Trần khẩu khổ bà tâm, bất quá nhìn Yêu Nguyệt biểu tình, Diệp Tâm Trần cũng minh bạch, mình nói giáo xem như thất bại. Đi thôi, dẫn người đi quán rượu ăn cơm. Thật vất vả tới một lần Thánh Long Thành, nơi này đồ ăn khẳng định hương, thuận tiện nhìn xem có cái gì đặc sắc không. Diệp Tâm Trần mang theo không cam lòng Yêu Nguyệt hướng xa xa quán rượu đi đến. Phiên Hương Lâu, đây là một cái phổ thông quán rượu danh tự. Diệp đại ca, nơi này a. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt vừa mời tới Phiên Hương Lâu phía dưới, liền nghe được có người hô, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Mạc Lăng Phong vẻ mặt kích động hướng Diệp Tâm Trần phất tay. Thấy được người quen, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt trực tiếp đi qua. Diệp đại ca mời ngồi. Từ khi Diệp Tâm Trần nói cho đúng ra Thánh Long Thành phát sinh một chút gì thường, Mạc Lăng Phong đúng Diệp Tâm Trần sùng bái giống như thần linh. Diệp đại ca muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm. Mạc Lăng Phong vẻ mặt lấy lòng cầm trong tay thực đơn cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn hỏi, trên người của ngươi nhiều tiền sao? Diệp đại ca ngươi liền yên tâm chút đi, không cần nói một chút đồ ăn, coi như toàn bộ Phiên Hương Lâu ta cũng có thể mua xuống. Mạc Lăng Phong vỗ lồng ngực hào sảng nói, vậy là tốt rồi. Tiểu nhị, trước tiên đem ngươi nơi này đặc sắc đồ ăn lên một lượt một phần. Tiểu Nguyệt, ngươi ăn cái gì? Diệp Tâm Trần sau đó hỏi cùng sau lưng mình Yêu Nguyệt. Công tử, ta muốn ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chấm ngoặc kép. Yêu Nguyệt bắt đầu nói. Mạc Lăng Phong cười ngất. Vị tiểu thư này, đây là quán rượu, không có bán băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Nghĩ muốn ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, yêu cầu đến phía trước đầu phố, chỗ đó mới có băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, bán, a, Tiểu Nguyệt ngươi theo ta một chỗ tiến đến đầu phố mua mấy cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, đi, Diệp Tâm Trần đứng lên nói, yêu Nguyệt không chút do dự đi theo lên, tâm tình có chút tung tăng như chim sẻ, đợi một chút, Diệp đại ca, loại chuyện nhỏ nhặt này để cho tiểu đệ tới. Tiểu đệ cam đoan không muốn bao lâu thời gian liền đem băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, mua được, Mạc Lăng Phong nhanh chóng đem Diệp Tâm Trần ấn đến chỗ ngồi bên trên. Chính mình chạy tới mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Cái này Mạc Lăng Phong chính là một người tốt a, chẳng những mời chúng ta ăn cơm, còn mời chúng ta ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần tâm tình sảng khoái vô cùng. Không có bao lâu, Mạc Lăng Phong liền cầm lấy băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, đi đến quán rượu. Bất quá Mạc Lăng Phong thoạt nhìn vẻ mặt phẫn nộ, trên người còn có mấy cái dấu chân. Đứng ở quán rượu cửa, Mạc Lăng Phong nghĩ một cái, liền đem trên người dấu chân cho lau sạch sẽ. Tỉnh tại chính mình Diệp đại ca phía trước mất mặt, hắn bị người đánh đã làm quen, thế nhưng là vừa mới đánh người khác quá khi dễ người. Người băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chấm ngoặc kép, Mạc Lăng Phong trên mặt thoạt nhìn cũng không có dị thường, như trước vẻ mặt mỉm cười, Diệp Tâm Trần cũng không có cảm thấy cái gì, đồ ăn cũng dần dần tốt nhất tới. Đối mặt cả bàn đồ ăn, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt ăn thập phần vui vẻ, liền ngay cả Tiểu Bất Điểm cũng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vui sướng kêu to. Muốn xem ta, liền quang minh chính đại ra ngoài nhìn, không muốn trốn ở một bên, sẽ chỉ làm ta khinh bỉ. Diệp Tâm Trần đột nhiên thả ra trong tay chiếc đũa nói. Lúc ăn cơm lúc, Diệp Tâm Trần một mực cảm thấy mình bị người cho nhìn xem. Ban đầu cho rằng chỉ là một cái hiểu lầm, nhận lầm người, rốt cuộc tại Thánh Long Thành mình cũng không có nhận thức người. Thế nhưng là loại cảm giác này một mực tồn tại, điều này làm cho Diệp Tâm Trần rất khó chịu, ăn một bữa cơm đều muốn bị người nhìn chằm chằm. Hắn thậm chí cũng không biết người này ở chỗ nào. Hắn liền không nhịn được kêu ra tiếng tới. Yêu Nguyệt cùng Mạc Lăng Phong vẻ mặt mờ mịt. Cái này bao xương trừ bọn họ. Chỗ đó có người a? Được rồi, ngươi nếu không muốn ra ngoài, cái kia bổn công tử liền bức ngươi ra ngoài. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra thiên đạo lực lượng. Một đôi mắt cũng biến thành màu vàng kim. Xung quanh hết thảy tại Diệp Tâm Trần phía trước trong chớp mắt không chỗ nào che giấu. Đi ra cho ta. Diệp Tâm Trần một tay lún vào trong hư không. Một bóng người trong chớp mắt xuất hiện. Thân ảnh xuất hiện nhanh, chạy trốn cũng nhanh. Yêu Nguyệt cùng Mạc Lăng Phong thậm chí cũng không có thấy rõ ràng bóng người này hình dạng thế nào. Thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi, hướng ra phía ngoài bay đi. Mạc Lăng Phong dọa a một tiếng kêu ra ngoài, đạp không mà đi, đây là tông sư cường giả mới có thể làm được, mà Diệp Tâm Trần bàn tay cư nhiên lún vào trong hư không, cứng rắn theo vết nứt không gian đem một cái tông sư cường giả bắt lấy. Chính mình cái nhận thức Diệp đại ca đến cùng đến cỡ nào cường đại? Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi sao? Diệp Tâm Trần khí định thần nhàn, chân đạp hư không, Diệp Tâm Trần bản thân thực lực chính là không cách nào làm được. Thế nhưng từ khi tu luyện đạo đức kinh, toàn bộ thiên địa đại đạo đều tại trên người hắn. Hắn chỗ làm hết thảy, toàn bộ đều chính là đại đạo chi lý. Bạch sắc nhân ảnh tốc độ cũng 10 phần nhanh. Thánh Long Thành cao mấy trăm thước tường thành, khổng lồ kết giới cũng không có ngăn trở bạch sắc nhân ảnh bước chân. Trực tiếp bay vọt mà ra, Diệp Tâm Trần theo sát phía sau, cho ta xuống tới, Diệp Tâm Trần hai tay vung lên, một tòa dãy núi cực lớn xuất hiện ở bạch sắc nhân ảnh đỉnh đầu. Trực tiếp áp xuống, lấy hư ngưng vật, liền coi như là tông sư cường giả đều làm không được. Mà có được thiên đạo lực lượng Diệp Tâm Trần lại hết sức dễ dàng. To lớn sơn phong giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp theo bạch sắc nhân ảnh rơi xuống. Ngưng, một tiếng thanh thúy thanh âm, từ trời rơi xuống sơn phong trong chớp mắt biến thành một tòa to lớn băng điêu. Băng điêu sơn phong lơ lửng ở giữa không trung, tại mặt trời chiếu rọi xuống tinh quang lập lòe, hết sức tốt nhìn, thoải mái. Diệp Tâm Trần mừng rỡ, đây còn là hắn lần đầu tiên dung hợp thiên đạo, lần đầu tiên cùng người giao thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.